Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246, chương 246, hổ bảng thứ 5. Liễu Khôn thân thể trùng điệp quẳng xuống đất. Một tia máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng. Hắn đều đã quên đây là lần thứ mấy bị đánh bại. Toàn thân cao thấp không một chỗ không đau. Nhìn thấy hắn lần nữa đứng lên đến. Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Dung mắt bên trong đều mang vẻ bất nhẫn. Liễu Khôn, xuống dưới. Nghe được Nam Vinh Dung thanh âm trầm thấp truyền đến. Liễu Khôn lung lay đầu. Cắn chặt hàm răng. Từng chữ nói ra nói. Lão gia, đại tiểu thư, không cần lo lắng cho ta. Ta có thể chống đỡ. Hừ, người thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Giang Hàn cười lạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cản bọn họ lại. Quả thực là bọ ngựa đấu xe. Không biết tự lượng sức mình. Liễu Khôn nhìn chằm chằm cái kia hai tên lưng hùm vai gấu Âu phục. Nam tử, vẻ mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới Giang Hàn mang tới người đã vậy còn quá lợi hại. Ở phía sau hắn, Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy bọn hắn đều đã gục xuống. Bất lực tái chiến, bây giờ còn có thể kiên trì chỉ có một mình hắn. Tô Lâm nhìn bên cạnh Nam Vinh Hạo, không che giấu được mình lo lắng. Lăng Trần làm sao còn chưa có trở lại, vừa gọi qua điện thoại. Đã ở trên đường, Nam Vinh Hạo cũng gấp. Từ Đế Hào Túc Dục đến Phú Hào Sơn Trang có hơn 20 phút lộ trình. Đó còn là ở không kẹt xe tình huống dưới. Cũng không biết rõ Lăng Trần có thể không thể kịp thời đuổi tới. Đang khi nói chuyện, cái kia hai tên Âu phục nam tử đã xuất thủ. Nhanh chân hướng phía Liễu Khôn bước tới. Thấy thế, Liễu Khôn nắm chặt nắm đấm. Chân kho đạp một cái. Đoạt trước một bước vọt tới. Một quyền đánh tới hướng trong đó một tên nam tử bộ mặt. Để cho người ta ngoài ý liệu là cái kia Âu phục nam tử vậy mà đứng tại nguyên không nhúc nhích. Mặc cho Liễu Khôn nắm đấm nện ở trên mặt, nắm đấm vào thịt, Âu phục nam tử tựa hồ không có cảm giác chút nào. Ngược lại lời bình nói, tốc độ là đủ rồi, nhưng lực lượng còn kém chút. Nhìn thấy đối phương giống người không việc gì, Liễu Khôn sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng thu quyền, thế nhưng là, còn chưa kịp bước ra, một cỗ đau đớn kịch liệt đã từ ở ngực truyền đến. Thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài, lại đến, Âu phục nam tử ngoắc ngón tay, Liễu Khôn hai tay chống đất, dãy giụa lấy muốn bỏ lên đến, nhưng ở ngực đau nhức để hắn khó mà chịu đựng, bằng hắn nhiều năm tập võ kinh nghiệm. Mình xương sườn chỉ ít gãy mất không xuống hai cây. Nam Vinh ra người liền chút bản lãnh này. Giang Hàn lắc lắc đầu. Vẻ khinh miệt biểu lộ không bỏ sót. Nam Vinh Uyển Thanh. Người nếu không muốn hắn giống như người biến thành tàn phế. Sau cùng ngoan ngoãn theo ta đi. Đừng có lại để cho ta sóng tốn nước bọt. Mơ tưởng. Nam Vinh Hạo khẽ cắn môi. Lớn bước ra ngoài. Trầm giọng nói. Đại tỷ của ta sẽ không cùng ngươi đi. Ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Giang Hàn suy cười một tiếng. Một cái phế vật cũng muốn xuất đầu. Nam Vinh Hạo trở về. Nam Vinh Uyển Thanh răng môi khẽ mở. Đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia lo lắng. Sợ đệ đệ của mình xúc động thụ thương. Tỷ trở về. Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng lần nữa. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Giang Hàn đùa cợt nói. Xem ra Nam Vinh gia là thật muốn suy tàn. Thế mà ngay cả một cái có thể xuất đầu nam nhân đều không có. Nghe nói như thế, đang chuẩn bị lui về Nam Vinh Hạo trợn mắt tròn xoe. Cũng không khống chế mình được nữa lửa giận. Bỗng nhiên xoay người, cất bước xông về Giang Hàn. Nhưng mà, còn không có xông xuất xa 2 mét. Một đầu tráng kiện cánh tay đột nhiên vung đi qua. Vừa vặn kích bên trong cổ họng của hắn. Đụng phải đột nhiên tới công kích. Nam Vinh Hạo ngửa đầu sau này khẽ đảo. Cái ót trùng điệp nện tại mặt đất. Tóc xuất phanh một tiếng. Hai tay chăm chú che lấy cổ mình. Sắc mặt tái xanh. Thỉnh thoảng tóc xuất ách ách tiếng vang. Phảng phất sắp ngạt thở. Nam Vinh Hạo. Đám người giật nảy cả mình. Tô Lâm vội vàng chạy tới. Đỡ dậy trên người của hắn. Lập tức chỉ thấy trên mặt đất lưu lại một vũng máu. Máu tươi xuyên thấu qua Nam Vinh Hạo nồng đậm tóc, càng không ngừng chảy ra ngoài. Tự tìm khổ ăn, Giang Hàn lạnh lùng châm chọc nói. Một bên Giang Anh nhìn không được, nhịn không được giận dữ mắng mỏ nói. Giang Hàn, hắn tốt xấu là ngươi biểu đệ, ngươi sao có thể đối với hắn như vậy? Giang Hàn không lạnh không nhạt nói. Tiểu cô, chúng ta Giang gia quy củ ngươi rõ ràng nhất. Hắn loại phế vật này không xứng làm đệ đệ ta. Hắn không xứng làm đệ đệ ngươi. Loại người như ngươi cặn bã cũng không xứng làm hắn ca ca. Tiếng nói truyền đến, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cổng. Nhìn thấy sải bước đi tới Lăng Trần. Nam Vinh Uyển Thanh nhíu chặt lông mày lập tức giãn ra. Thoáng nhẹ nhàng thở ra. Những người khác nỗi lòng lo lắng cũng theo đó rơi xuống đất. Sự xuất hiện của hắn phảng phất để đám người có người đáng tin cậy. Chỉ là đám người chi bên trong, duy chỉ có Giang Anh ánh mắt có chút cổ quái. Không rõ cái này bị công ty khai trừ người tại sao lại xuất hiện ở Nam Vinh gia. Lăng Trần ngồi vào phòng khách, mắt nhìn Nam Vinh Uyển Thanh, hướng nàng nhẹ nhẹ gật gật đầu. Sau đó trở về Nam Vinh Hạo trước người, quan tâm nói, còn tốt đó chứ, một hơi thuận tới Nam Vinh Hạo cố nặn ra vẻ tươi cười. Chút lòng thành, không có việc gì, dừng một chút, hắn một mặt kỳ quái. Trần ca, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi, đợi chút nữa lại nói cho ngươi. Chuyển qua đầu, Lăng Trần nhìn lấy ngồi ngay ngắn trên ghế Giang Hàn, cái sau vừa vặn cũng đang đánh giá hắn. Mắt bên trong lộ ra vẻ lạnh lùng. Người vừa nói ai là cặn bã, Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch. Nụ cười nghiền ngẫm nói. Ta là Nam Vinh gia người. Đương nhiên không biết nói người một nhà là cặn bã. Ngoại trừ ngươi, chẳng lẽ còn có những người khác xứng với cặn bã xưng hô thế này, làm can. Hai tên Âu phục nam tử cùng kêu lên uống nói. Dám đối với Giang thiếu gia mở miệng bất kính. Muốn chết phải không? Lăng Trần không quan trọng nhún nhún vai. Ta muốn chết cũng không phải lần một lần hai. Nhưng ta hiện tại còn sống được thật tốt. Ngươi tên gì? Nghe được Giang Hàn âm thanh truyền đến. Lăng Trần còn chưa mở miệng, Giang Anh đã tiếp lời đầu. Hắn gọi Lăng Trần là Hồng Vũ tập đoàn khai trừ nhân viên. Hừ, Giang Hàn khinh thường cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì lớn lai lịch. Nguyên lai là cái ngay cả mặt bàn đều lên không được tiểu nhân vật. Còn dám tự xưng là Nam Vinh gia người. Lăng Trần, lúc này, hai tên Âu phục nam tử nhìn nhau, như có điều suy nghĩ nhìn lấy Lăng Trần. Mở miệng nói, nghe nói tân tấn hổ bảng thứ 10 người gọi là Lăng Trần. Chẳng lẽ là ngươi, xem như thế đi. Hổ bảng thứ 10, Giang Hàn biểu lộ cứng đờ. Nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt lập tức biến đổi. Cái này không đáng chú ý ra hỏa lại là hổ bảng cao thủ. Bất quá, hắn ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ kinh ngạc rất nhanh bị một vòng âm lãnh thay thế. Hổ bảng thứ 10, khó trách lớn như vậy khẩu khí. Dám ở trước mặt ta nói năng lỗ mãng. Đáng tiếc, ngươi không nên đắc tội ta. Qua hôm nay, hổ bảng thứ 10 danh hào liền nên thay người. Lăng Trần híp mắt, nụ cười trên mặt bất biến. Nghe đối phương ngữ khí, mày may không có đem hổ bảng thứ 10 để vào mắt. Hiển nhiên là có chỗ ỷ lại. Trong khi đang suy nghĩ, cái kia hai tên dáng người khôi ngô Âu phục nam tử ở Giang Hàn gia hiệu bên dưới bước nhanh đến phía trước, ngẩng cao lên đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo sắc. Khâu Văn, Khâu Võ, hổ bảng thứ 5, hổ bảng thứ 5, Lăng Trần sắc mặt hơi ngạc nhiên. Hổ bảng thứ 5 làm sao có hai người huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,